Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 914, chương 6, Emilia hảo cảm độ. Đi vào trong phòng, Emilia vẫn kiên trì ý kiến mình, cường liệt yêu cầu Phil đem trộm huy chương trả lại cho mình. Nhưng ở sau khi vào nhà, có Rom làm hậu thuẫn, Phil cũng tương đương kiên cường. Cùng Emilia cò kè mặc cả, tựa hồ muốn bán tốt giá. Emilia kiên quyết không đồng ý, mà Subaru thì gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, muốn dùng ly mạt, miếng khoai tây chiên đổi về huy chương. Cuối cùng, Subaru đem điện thoại di động hình dung vì có thể đông lại đã từng thời gian ma pháp khí. Muốn dùng cái này làm tư bản, đem đổi lấy Phil trong tay huy chương. Phil do dự, ở Rom giám định dưới, tên kia vì điện thoại di động mà pháp khí chí ít giá trị 20 thánh kim tệ. Điều này làm cho Phil càng thêm xác định trong tay mình huy chương có tác dụng lớn. Emilia đúng Subaru cầm điện thoại di động đem đổi lấy huy chương sự tình vô cùng phàn cảm. Vốn chính là đồ của nàng, tại sao còn muốn dùng thứ khác tiến hành trao đổi? Đây không phải là làm điều thừa sao? Đối đãi tiểu thâu làm sao có thể dùng loại thái độ này? Đây không phải là đang tăng trưởng ăn trộm dáng vẻ bệ vệ sao? Người không cảm thấy Phil rất khả ái nha. Ngồi ở Emilia đối diện, Kurumi đang cầm một ly rom phụ tặng bánh kem. Nhìn như vô tình nói, nếu như là một gã âm hiểm xảo trá sửu nhân trộm, hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi dùng ma pháp, đem tiểu thâu đông thành băng côn. Cái này, Emilia nhíu mày, hắn cũng không giống là một cái nông cạn nhân a. Người như vậy, Kurumi cùi trỏ để ở gỗ thiệt, mặt bàn, tay nhỏ bé chống cằm, kinh hoàng trong chén chất lỏng màu nhũ bạch. Nói thật, cái ly này bỏ thêm nước bánh kem tuyệt đối không tính là uống ngon. Ngược lại mỗi uống một lần, sẽ vươn cái lưỡi tới liếm dưới ở lại bờ môi trên lưu lại sữa. Kurumi để ly xuống, nhìn về phía ngồi ở trước quầy đang cùng Phil tranh chấp Subaru. Trong mắt lóe ra không biết tên quang thải, là một hợp cách nhà buôn. Cái gì? Emilia nghe không được rõ ràng lắm. Ta nói à, Subaru sau này khi cái thương nhân vẫn đủ tốt. Thương nhân? Là hắn, Emily xem như là chịu đủ rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Peck cứu vớt Subaru. Subaru sau khi tỉnh lại giúp nàng tìm kiếm đánh mất huy chương đã coi như là trả qua nhân tình. Lúc này lại muốn dùng điện thoại di động loại ma pháp này khí đi trao đổi ăn trộm tới huy chương. Chẳng lẽ là muốn cho chính mình lại thiếu hắn một cái nhân tình? Bất kể có phải hay không là như vậy, Emilia đều cảm thấy không thể tiếp thu. Két két tương đương, đứng lên, Emilia tự động đem cái ghế đẩy đến phía sau. Hai tay nhỏ bé vỗ vào trên bàn gỗ, vừa định trong lúc nói chuyện, đã bị ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt. Là ai tới? Cao lớn Rom hỏi, phải là của ta khách nhân. Phil từ trên ghế nhảy xuống. Cái này được rồi, các người cùng nàng đồng thời ra giá. Xem ai ra nhiều, này cái huy chương là thuộc về người nào? Dựa vào cái gì? Ta khuyên người tốt nhất hiện tại đã đem huy chương trả lại cho ta. Bằng không, Emilia quanh thân hiện ra tất cả lớn nhỏ bông tuyết, rõ ràng cho thấy nổi cơn tức giận. Nàng đúng Subaru cách làm bất mãn hết sức. Nếu như không phải Kurumi ngăn cản nàng, nàng sớm đã đem huy chương đoạt lại. Ta cũng không thể cam đoan các ngươi không bị thương chút nào. Emilia, Subaru kêu một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn phía nàng. Chúng ta lập tức sẽ thành công. Vì sao? Vì sao? Emilia mày liễu hướng về phía trước thiêu đi. Nàng trộm đồ của ta, nhưng bây giờ để cho ta mua về. Đây là cái đạo lý gì? Đạo lý nha tương đương. Kurumi lại một lần nữa liếm sạch bờ môi lên sữa. Ngươi nên cùng với nàng nói một chút pháp luật. Bất quá quốc gia này vệ binh tố chất cũng không có gì đặc biệt. Emilia giận tái mặt sắc. nàng không phải cùng vệ binh nói, nhưng thật ra là có chính nàng nguyên nhân. Thừa dịp Emilia nói chuyện với Kurumi võ thuật, Phèo mở ra rom thủ tiêu tang vật điểm đại môn, từ khe cửa lộ ra tia sáng đến xem. Phía ngoài sáng mờ cũng đã tối phai nhạt không ít. Không lâu sau nữa chính là buổi tối. Thứ nhì, Kurumi đưa mắt đặt ở cửa trên người nữ nhân. Thân thể tỷ lệ có chút không lớn phối hợp. Nửa người trên phụ trọng gia tăng lúc chiến đấu đúng thân thể gánh vác. Nhìn như bại lộ quần áo và đồ dùng hàng ngày sau. Kỳ thực có giấu vài thanh vũ khí. Là tiểu đao, vẫn là loan đao. Kurumi thoáng nhắc tới một tia hứng thú tới. Đây xem như là kịch tình lên một cái G điểm A. Chẳng lẽ chủ giác còn có thể cùng vị này hắc sắc tóc ngắn sao sao mỹ nhân phát sinh một ít không thể. Miêu tả sự tình, người rốt cuộc đã tới. Người ủy thác huy chương của ta, bị những người khác coi trọng. Hai người các ngươi ra giá, người nào ra nhiều, ta chỉ bán cho ai. Là thế này phải không? Tóc đen nữ nhân lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Có thể nàng lại là chuyện gì xảy ra? Nàng là huy chương chủ nhân a, đem tang vật chủ nhân mời được nơi đây. Có phải hay không đúng Phèo ủy thác khiêu khích đâu? Ta cũng không muốn a. Phèo không vui nói, chính cô ta theo tới. Làm sao có thể trách ta? Cô gái tóc đen mắt mê thành một cái khe hở. Đó chính là ngươi học nghệ không tinh lạc tương đương, thử. Ngươi, Phèo vội vàng về phía sau tránh đi, nhưng vẫn là che phần bụng, nơi đó đã bị lưỡi dao sắc bén cắt qua. Dù chưa suy giảm tới nội tạng, nhưng thần kinh truyền lên tới đau đớn ngay lập tức sẽ kéo tới. Xuất đao tốc độ làm cho Kurumi con mắt hơi sáng, cô gái tài nghệ coi như không tệ. Nếu như cắt là hầu, nói vậy Phèo tiểu cô nương này đã bị cắt yết hầu rồi. Là lòng mang từ bi, vẫn có một loại đặc thù nào đó mê. Lúc này nữ tử cánh tay phải nâng lên, trong tay cầm nắm một thanh loan đao. Trên lưỡi đao tựa hồ còn có thể chứng kiến một giọt thuộc về Phèo tiên huyết. Rất xin lỗi ở đâu tương đương nếu là ngươi vi bối liễu khế ước. Vậy để cho các ngươi đều đi chết. Cũng không còn cái gì không thể tiếp nhận a. Người qua đường cũng muốn đi chết sao? Subaru la lớn, nhưng hai chân lại không cầm được run rẩy. Hắn đã thấy Phèo bụng, sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Đặc biệt bụng của nàng không có bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày bao trùm. Này một đạo dữ tợn vết thương, làm cho Subaru run, các người đều nhìn thấy a. Đương nhiên muốn cùng nhau chôn cùng. Nữ tử đương nhiên, ta thật muốn sinh khí. Emilia vươn tay, tất cả lớn nhỏ bông tuyết nhanh chóng thành hình, hướng phía cô gái tóc đen bắn nhanh đi. Cô gái tóc đen quất ra bên hông một khác chui loan đao, không chỉ không có lui lại, ngược lại đem bông tuyết chém nát, rất nhanh tiếp cận Emilia. Đao phong đánh tới Emilia ma pháp trên, một kích mau hơn một kích, cô gái tóc đen thân ảnh thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Lúc này Kurumi vung lên trắng như tuyết cổ, đem trong chén một điểm cuối cùng bỏ thêm nước bánh kem uống sạch sẽ. Nàng khoảng cách Emilia địa phương chiến đấu không đủ hai thước. Con mắt có thể thấy rõ cô gái mỗi một cái động tác. Tốc độ rất nhanh. Tài nghệ coi như không tệ, dám như thế kịch liệt tiêu hao thể lực, là bởi vì mình có cái gì thể chất đặc thù. À hát tương đương các hạ đã đoán đúng đâu tương đương, mặc dù ở vào di động với tốc độ cao chung. Cô gái thanh âm vẫn là bình ổn không thay đổi. Như vậy, có thể mời các hạ đi tìm chết sao? Đao phong vạch qua ngân quang hiện ra ở Kurumi trước mặt. Subaru vươn tay. Tựa hồ muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.